mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, đệ 1068 chương tuyệt vọng 1. Hiện tại đúng là đi làm cao phong ký, dòng xe cộ như nước, âm trầm không giống một khối dây nặng màn sân khấu đè ở cả tòa thành thị trên không. Tí tách Vũ vẫn luôn hạ a hạ, cứ việc mọi người tâm tình mặc danh áp lực cùng bực bội. Nhưng là một chút cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ bận rộn tiết tấu. Một chiếc tiếp theo một chiếc xe buýt ở sân ga thượng dừng lại. Cửa xe mở ra, mọi người điên cuồng mà dũng mãnh vào. Cửa xe đóng lại, khai đi, bất quá nơi này giống như ra một cái nhạc đệm, có cái bung dù đại gia, cuống quýt tễ lên xe lại đã quên thu dù, bị tạp ở cửa, mọi người ở cửa xe chỗ đổ là một đoàn. Truyền đến một trận oán trách, có người ồn ào, lớn như vậy tuổi sớm như vậy tới theo chân bọn họ người trẻ tuổi tễ cái gì xe buýt a? Liền tính là tập thể dục buổi sáng mua đồ ăn, này mưa to, cũng không cần phải đổi điểm này thời gian a. Có người phụ họa, chính là, trời mưa xe vốn dĩ liền khai chậm, đợi lát nữa nếu là đến muộn tháng này tiền thưởng cần mẫn lại ngâm nước nóng. Một thanh âm nói. Các ngươi lời nói liền không thể chừa chút khẩu đức, mỗi người đều sẽ biến lão, liền không thể nhiều một phân khoan dung cùng nhường nhịn sao. Nhân gia lớn như vậy tuổi cũng không dễ dàng, lại, các ngươi nếu là sợ đến trễ đại có thể sớm một chút đánh xe a. Nếu là sợ tễ nói đi đánh a, thật là, ghét nhất cái loại này cảm thấy toàn thế giới đều hẳn là liền ngươi người. Mọi người bị dỗi trong lòng rất là bất bình, lại không biết như thế nào phản bác. À, buổi sáng trên danh nghĩa là chung đi làm, nhưng là bọn họ cần thiết 7:50 liền đến công ty. Chỉ là trên đường liền yêu cầu làm hơn 40 phút giao thông công cộng. Hơn nữa từ an trí phòng cho thuê phòng ra tới ít nhất đi mười mấy phút. Cũng chính là nhất muộn 6:50 nhất định phải từ trong nhà xuất phát. Buổi chiều là 6 giờ quá tan tầm, về đến nhà liền chung, phụ đạo hai tử công khóa, chờ hai tử ngủ liền thu thập trong nhà, giặt quần áo, có thể ở 12 giờ lên giường ngủ liền rất không tồi. Buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường, liền tính chính mình không ăn cơm cũng cần thiết cấp hai tử chuẩn bị tốt. Sau đó dọn dẹp chính mình, trượng phu hơi chút tối nay đi làm. Hơn nữa đi làm địa phương cũng hơi chút gần chút, vừa lúc có thể đưa hai tử đi học, nhưng là nàng cần thiết chiếu cố hai tử rời giường, đem tất cả đồ vật chuẩn bị tốt a. Có mấy lần là oa hắn ba làm cho, liền có chút không chuẩn bị tốt, kết quả lão sư gọi điện thoại cho nàng, làm hại nàng chỉ có thể xin nghỉ đi lộng, a, đến dễ nghe, đánh sớm một chút đánh xe. Chỉ mong người như vậy có thể vẫn luôn bảo trì này phân chân thiện mỹ mới là a. Xếp hạng đằng trước là một cái ăn mặc một kiện hoa ô vuông áo sơ mi nữ tử. Ước chừng hơn 20 tuổi, chát hai cái bánh quai trèo biện, biểu tình rất là nôn nóng cùng mờ mịt, nữ tử trên người cõng một cái đại đại căng phồng túi vải buồm bọc. Ngực còn treo một cái bao da, gắt gao che chở. Cố tình phía trước lên xe lão gia tử còn đổ ở cửa xe khẩu. Một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, run run rẩy rẩy mà lộng hắn dù, nửa vời, quăng nàng một đầu vẻ mặt thùy, dù cốt thiếu chút nữa chọc đến nàng đôi mắt, mặt trên tài xế kêu, lên xe hướng phía sau đi a, mặt sau còn có phòng trống, hướng phía sau đi, không cần đem lên xe khuyết tới rồi, còn có hay không lên xe. Còn có không nghênh, bọn họ cũng là yêu cầu đánh tạp, đến muộn muốn khấu tiền, nay trời mưa, vốn dĩ khai chậm, cần thiết bóp thời gian mới giáo phía dưới người cấp không được. Vội vàng kêu, còn có, sư phó chờ một chút, bỏ qua này nhất ban liền còn phải đợi mười mấy phút. Xác định vững chắc đến trễ, bọn họ cũng không dám chiều đại gia ồn ào, chỉ có thể oán trách nữ tử. Nếu không lại sợ bị cái nào chân thiện mỹ bắt lấy không tôn lão ải ấu. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên a, thật là, bối lớn như vậy chịu trách nhiệm cho đến khi xong cái gì. Tài xế chiều bên này liếc mắt một cái. Lão nhân đứng ở cửa xe khẩu, nhưng là phía dưới người trung gian vây quanh một vòng chỗ trống. Trong lòng hơi có chút kỳ quái. Nào có cái gì ba lô nữ nhân? Không biết từ địa phương nào truyền đến một trận xô đẩy. Ba bốn nam tử trong tay xách theo ướt đẫm dù, ngang ngược mà chen ngang, đem nữ nhân kia tễ đến một bên. Nữ tử cảm giác trên lưng bao vây bị một cổ mạnh mẽ hướng bên cạnh mang đi. Nàng người cũng bị cổ lực lượng này hiệp bọc, thân bất do kỷ mà theo chung quanh lực lượng, bị sinh sôi, nâng tới rồi một bên. Mấy người kia vây quanh nàng, ba lô cùng ngực bao đều truyền đến lôi kéo kéo túm lực lượng. Hiện tại liền tính là ngốc tử cũng biết nhóm người này người là cố ý. Cố ý đem nàng tễ đến bên cạnh, đây là công nhiên cướp bóc. Nữ nhân gắt gao bảo vệ phía trước bao, hô to, các ngươi muốn làm gì, mau tránh ra. Đáng tiếc nàng kêu to bị chung quanh ồn ào dòng xe cộ cùng các loại thanh âm bao phủ. Này một đoàn cũng bị dù che đậy tầm mắt. Thả vừa rồi vẫn luôn đổ ở cửa xe khẩu lão gia tử rốt cuộc đem dù thu lên. Hỏi tài xế, đây là 24 lộ sao? Tài xế đầy đầu hắc tuyến, xe trên đầu thùng xe thượng đều viết là 346 lộ. Người ở chỗ này cọ sát nửa mới hỏi có phải hay không 24 lộ. Này không rõ rành rành tới tìm cha sao? Bất quá vẫn là tận lực bình ổn trong lòng hòa khí. Không đúng không đúng, đây là 346 lộ, sợ bị nào đó thiện lương người chụp tới rồi hắn bài xích lão nhân. Đến lúc đó bị công bố ra tới, chính mình này bát cơm liền giữ không nổi, phía trước có cái đồng sự chính là bởi vì bị người khiếu nại. Không tôn trọng lão nhân, còn bị thịt người, cuối cùng không chỉ có bát cơm không có, liền người nhà đều lọt vào phỉ nhổ, không thể trêu vào a. Thả phía dưới chờ lên xe người cũng là hào không buồn bực. Vội vàng kêu lão gia tử, này không phải 24 lộ. Ngươi thượng sai xe, rõ ràng trong lòng vô cùng oán phẫn, nhưng là ngoài miệng còn muốn, ngươi tâm điểm nhi, không cần quăng ngã, lão gia tử xuống dưới. Mọi người rốt cuộc có thể thông thuận trên mặt đất xe. Mọi người không chú ý tới chính là, mặt sau chính là 24 lộ. Lão gia tử đi đến sân ga ngồi xuống dưới, lại không có lên xe, bên kia, kia một đám người đem nữ tử bài trừ đám người, tới rồi người bên cạnh hành đạo thượng, rốt cuộc không hề ngụy trang, lộ ra bọn họ gương mặt thật, hai trung niên nam tử bắt lấy nữ tử phía trước bao ra hết sức túm. Bên cạnh một cái thoạt nhìn ăn mặc rất mộc mạc trung niên nữ nhân dùng lính dù hung ác mà đánh nàng. Đầu, mặt sau còn có người kéo nàng ba lô, thấy nhất thời xả không xong, liền đem bên trong đồ vật toàn bộ xả ra tới, ném nơi nơi đều là, bên trong là nàng mang tắm rửa quần áo, còn có tư nhân đồ dùng, rửa mặt đồ dùng, vệ sinh khăn từ từ, vứt trên mặt đất, bị mọi người chân vô tình mà dẫm đạp, một mảnh hỗn độn, chính là chung quanh người lại hồn nhiên bất giác. Thấy nàng trước sau không chịu buông tay, liền bắt đầu dùng sức ẩu đả nàng. Nữ tử kêu khóc, không cần, đây là ta cấp nãi nãi chữa bệnh, các ngươi không thể lấy đi. Vây quanh mấy người trong miệng hùng hùng hổ hổ, đại khái đối nàng loại này muốn tiền không muốn mạng tác pháp rất là bất mãn. Kia trung niên phụ nhân đem nữ tử ngón tay đều mau bẻ gãy. Rốt cuộc kéo ra phía trước bao. Bên trong lộ ra một sấp màu sắc rực rỡ tiền mặt. Mọi người tức khắc hưng phấn lên, đối nữ tử điên cuồng mà tay đấm chân đá, nữ tử khóc lóc xin tha, bên trong là nàng một nhà tích tụ, là nữ nhi cứu mạng tiền, chính là đây là đi làm Cao Phong, ai có tinh lực tới chú ý tới này mấy cái dù hạ âm mưu. Hơn nữa liền tính là có người thấy được, ai dám tiến lên, hết chương.